Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, canh 2. Trên thực tế, bệnh trầm cảm cũng không gần là người nhìn qua nặng nề một chút. Mẫn cảm đa nghi một chút, tái phát giận một chút, nào có đơn giản như vậy. Một khi lâm vào bệnh trầm cảm, người sẽ bởi vì đại não hoàn cảnh nội kích thích tố phân bố trình độ thay đổi. Cảm xúc cũng sẽ lâm vào xuất hiện khác hẳn với thường nhân trạng thái. Thời gian một lâu tiến tới làm cho đại não hữu cơ bệnh biến. Rất nhiều người chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, bệnh trầm cảm người bệnh là những cái đó suốt ngày cảm xúc hạ xuống. Buồn bực không vui người. Trên thực tế, bề ngoài như thường, thậm chí nhìn qua thực ánh mặt trời, người cũng sẽ hoạn thượng bệnh trầm cảm mani mà bệnh trầm cảm chung có số rất ít người hoạn có, mỉm cười hình bệnh trầm cảm. Mỉm cười hình bệnh trầm cảm là thiếu bộ phận bệnh trầm cảm người bệnh trạng. Này một loại người bệnh ở hậm hực tâm cảnh mặt ngoài bịt kín một tầng mỉm cười khăn che mặt. Vô chính là điển hình như vậy một cái, mỉm cười hình bệnh trầm cảm thiếu niên. Hắn là bị nhặt được hài tử. Không có bất luận cái gì thân thể khuyết tật, lại vứt bỏ hài tử, vì thế hắn bị một nữ nhân nhặt lên, sau lại, nàng trở thành hắn mẫu thân, nữ nhân không có vì vô lấy tên, nam nhân không cho phép, một vòng tròn dưỡng nô lệ không cần tên, ở một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình. Từ nhỏ bị say rượu ma bài bạc nam nhân gia bạo, vô, luôn là vết thương chồng chất nằm ở nữ nhân. Trong lòng ngực, nữ nhân luôn là ôm hắn, ôn nhu vuốt đầu của hắn, nói cho hắn, hài tử, xin lỗi, ngươi không có tên, hài tử, ngươi phải kiên cường, hài tử, ngươi muốn lạc quan, hài tử, ngươi muốn dũng cảm mà ni, cho nên, vô, so hài tử khác càng thêm hiểu được kiên cường. Hắn sẽ cưỡng chế nội tâm thống khổ, mà ngoại tại biểu hiện thượng cưỡng bách chính mình càng ánh mặt trời. Mà đây là một loại trong ngoài ở biểu hiện nghiêm trọng phân liệt hiện tượng. Đường, vô, lần đầu tiên gặp gỡ nữ hài kia kia một ngày ánh mặt trời thực hảo. Gió nhẹ không táo, đó là cái không giống nhau nữ hài. Vô, nhìn ra được tới, nàng cùng hắn giống nhau cười. Nữ hài đi thời điểm, vô, nhìn nữ hài bóng dáng hơi hơi mỉm cười. Hoặc nhìn phi thường thân thiện, hắn thấp giọng nỉ non. Làm ơn người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Làm ơn người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Hai câu giống nhau như đúc nói theo phong phiêu tán ở trong gió. Lại không một tiếng động, là demon sơ ở tối tăm trong phòng. Sở hữu thống khổ chuyện cũ năm xưa đều từ, vô, đáy lòng cuồn cuộn ra tới. Phàm là sở hữu trải qua quá đau khổ đều từ góc cạnh nhảy ra. Ở vô trong đầu quay cuồng, nhìn lại chính mình không có gì giá trị quá vãng, nhìn vô cùng thống khổ hiện tại, lại nghĩ nghĩ không biết tương lai, giống như nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Cuộc đời của ta như vậy bị nhốt ở, thân thể sụp xuống, không có hạnh phúc, liền giống như Trương Ái Linh viết, một bậc, đi vào không có quang nơi. Kịch bản chung có như vậy một màn. Một ngày nào đó, vô, lại lần nữa gặp gỡ nữ hài kia. Nữ hài ngẩng đầu nhìn trời, trong giọng nói tràn ngập đối tương lai khát khao. Vậy ngươi hiện tại có cái gì muốn làm sự tình sao? Vô cười cười, thành thật trả lời nói. Ta chỉ là muốn chết a, đừng đậu ta, nữ hài không có thật sự. Rốt cuộc vô trên mặt biểu tình một chút đều không giống một lòng muốn chết người. Nhưng là vô, nói chính là thật sự, hắn hiện tại tồn tại là bởi vì hắn cảm thấy mụ mụ còn cần hắn. Nàng vì hắn bị đánh rất nhiều lần, nếu hắn không hảo hảo đối đãi chính mình, thật xin lỗi mụ mụ, nhưng hắn thật sự cảm thấy tồn tại quá mệt mỏi, quá không thú vị, hắn thật sự muốn chết, nguyện vọng của ta chính là có thể đi chết, cho nên đối với, mỉm cười hình bệnh trầm cảm người bệnh tới nói. Các ngươi nhìn đến cái kia mỉm cười sau lưng, là cho rằng chính mình đã không có thuốc nào cứu được tuyệt vọng. Làm ơn ngươi nhất định cũng muốn là một cái quái nhân nha. Đây là vô, giáp mặt đối với nữ hài lời nói. Nữ hài như cũ cho rằng, vô, đây là nói giỡn nói. Vỗ vỗ, vô, bả vai, ta đây cũng là cái quái nhân đi. Ha ha, người thật thú vị, chỉ mong, vô thanh âm phiêu tán ở trong gió. Ý vị không rõ, người nói cái gì, nữ hài vui tươi hớn hở hỏi. Thiên chân vô tà, sau lại, nữ hài một chút phát hiện vô gia đình tình huống. Cùng tâm lý thượng bệnh trầm cảm ni cái này làm cho nữ hài một lần sợ hãi. Thế giới này không phải ai đều sẽ ở phát hiện người khác tao ngộ bất hạnh thời điểm. Vươn tay đi trợ giúp hắn, càng nhiều người tuy rằng sẽ không đi lên dẫm một chân nhưng là sẽ lựa chọn rời xa. Này không phải lời nói dối. Sự thật như thế, nữ hài phát hiện vô bệnh trạng, đem chính mình sợ hãi nói cho chính mình mẫu thân. Vì thế, toàn bộ trấn nhỏ người đều đã biết, vô như cũ giống dĩ vãng giống nhau. Khóe miệng thường treo cùng người thường giống nhau mỉm cười. Một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thượng lẩm bẩm tự nói. Chính là toàn bộ trấn nhỏ người đều lâm vào khủng hoảng. Các đại nhân hạ lệnh làm nhà mình hài tử ly, vô, xa một chút. Tiểu hài tử thấy hắn liền chạy trốn rất xa. Có đôi khi nữ hài sẽ rất xa vọng, vô, liếc mắt một cái. Đáy lòng vô cùng tự trách cùng áy náy. Nếu không phải nàng, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Mỗi khi lúc này, nàng tổng hội thu được vô quay đầu tới tươi cười. Cùng với trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ. Kẻ lừa đảo, nói tốt chúng ta đều là quái nhân. Kẻ lừa đảo, nữ hài vô cùng tự trách cùng áy náy. Có lẽ là loại này áy náy cảm ở quấy phá. Nàng không ngừng cõng cha mẹ thu thập về bệnh trầm cảm tư liệu. Kê khai đại học chí nguyện thời điểm, nàng không chút do dự lựa chọn tâm lý hệ. Nàng biết vô cha mẹ sẽ không cấp vô, xem bệnh tiền. Mà nàng cũng không có như vậy cơ sở kinh tế. Vô, nhìn kẻ lừa đảo nữ hài rời đi, cùng với vừa mới chết đi cha mẹ, hô hấp càng thêm khó khăn. Rời đi nữ hài nỗ lực học tập về tâm lý phương diện tri thức. Hiểu biết phương diện này chứng bệnh, đương vài năm sau nữ hài học thành trở về, được đến lại là vô, đã sớm rời đi tin tức. Trấn nhỏ không còn có người biết hắn rơi xuống, nữ hài không biết vô, sẽ đi nơi nào. Nhưng là nàng nhớ rõ, vô nói qua, nếu không phải bởi vì mẫu thân của nàng, hắn nguyện vọng chính là chết, mà nữ hài từ nhỏ trấn mọi người trong miệng biết được vô cha mẹ ở nàng rời đi sau. Đã chết đi, nữ hài khóc, ở nàng hiểu biết bệnh trầm cảm càng nhiều đồng thời, đối vô đã không có sợ hãi, càng có rất nhiều đau lòng cùng xin lỗi. Nữ hài đi, vô, đã từng cư trú trong phòng muốn nhìn xem có hay không cái gì, vô, lưu lại đồ vật. Thời gian dấu vết dừng lại ở một quyển nhật ký thượng. Ngày đầu tiên gặp được nàng, làm ơn nàng cùng ta giống nhau cũng là một cái quái nhân, lại một lần gặp được nàng. Làm ơn nàng cùng ta giống nhau cũng là một cái quái nhân. Kẻ lừa đảo, vừa mới ăn xong thuốc ngủ, sấn ta còn có thể cầm bút. Tưởng đối với ngươi nói, cảm ơn, vừa mới tựa hồ thấy ngươi, ở cuối cùng một khắc ta cư nhiên mới hiểu được, nhân thế gian nan, vẫn có quang minh, vô ở nữ hài đi rồi liền thấy được bị nữ hài cha mẹ ném ra về bệnh trầm cảm. Thư tịch, nữ hài nhìn kia bổn nhật ký, khóc không thành tiếng, lại là một năm qua đi, nữ hài trở thành một người chuyên nghiệp tâm lý cố vấn sư. Cách phòng khám pha lê. Tựa hồ thấy được trong trí nhớ người nọ sườn mặt bộ dáng. Hết chương.